1410, Thú Phương mọi người, Tiên Khúc Khuynh Thành. Đột Lợi trầm giọng nói, võ tôn đã đối với ngươi hạ tất sát lệnh, toàn bộ vực ngoại võ lâm đều đối với ngươi giết chết như nhanh, hiện thời ta may mắn gặp phải, liền để cho ta thử xem trên tay ngươi võ thuật có hay không. Ngoài miệng lợi hại Bạt Phong Hàn lộ ra đẹp mắt nụ cười, tràn ngập hào khí nói, Tất Huyền đệ tử đã sớm đuổi giết ta mấy lần, nhưng là đều đầy bụi đất vô công nhi phản. Bạt Mỗ bên hông trường kiếm danh viết Chẳng Huyền, chính là muốn ở Trung Nguyên cả vùng đất ma luyện phong mang, sau này liền muốn bắc bên trên khiêu chiến Tất Huyền, chém xuống đầu của hắn. Đột Lợi gầm lên, nói khoác mà không biết ngượng, dứt lời liền muốn động thủ. Lúc này, bên cạnh truyền đến một hồi thanh âm hùng hồn, hai vị dừng tay, mời bán một bộ mặt cho ta phục hiên, một hồi Tú Phương mọi người sẽ gặp đến nơi này, các ngươi hiện tại tranh đấu đã quấy rầy Tú Phương mọi người biểu diễn, chỉ sợ ở đang ngồi chờ Tú Phương mọi người biểu diễn các vị đều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Người nói chuyện trung khí 10 phần tiếng như hồng trung, cho thấy thâm hậu nội lực tu vi, cũng là thổ dục hồn vương tử Phục Hiên. Mà ba lâu tây sườn ghế lô cũng truyền tới một đạo thanh âm âm nu, ta Vinh Mẫu người thật vất vả mới đem Tú Phương mọi người mời chỗ này trình diễn miễn phí hát một khúc, các ngươi có gì thù hận, cũng chờ Tú Phương mọi người biểu diễn qua đi lại tính toán. Đột Lợi hừ một tiếng, thu hồi binh khí lui ra phía sau, nhưng này phun lửa một dạng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc Bạt Phong Hàn. Bạt Phong Hàn sau khi nghe, tiêu sái cười, lui lại mấy bước, quay đầu đối với bên người nữ tử nói ra, quân du à, chỉ sợ bây giờ là không đánh được, nếu không chúng ta xem trước một chút Tú Phương mọi người biểu diễn. Bên người hắn nữ tử vóc người cao gầy, da thịt như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo, mang theo Bắc Phương Tuyết Quốc thanh lãnh tử ngạo phong vận. Đó là Phó Quân Du, Phó Quân Sức đi tìm nàng, nhưng không nghĩ đến Phó Quân Du dĩ nhiên cũng làm như thế xuất hiện tại trước mặt mình. Chuyện này huyên, cái kia bây giờ là không phải lại hẳn là để Phó Quân Du đi tìm Phó Quân Sức? Phó Quân Du hướng về phía Bạt Phong Hàn lạnh rên một tiếng, ngạo kiều nói, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi muốn xem cái gì đó thượng Tú Phương theo ta có quan hệ hay không? Dứt lời, lại xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bạt Phong Hàn gượng cười, bất đắc dĩ buông tay một cái, liền đuổi theo Phó Quân Du đi ra. Ẩn vào âm thầm Lưu Húc nhìn chằm chằm Phó Quân Du cái kia dáng dấp yểu điệu bóng lưng, đặc biệt cái kia doanh doanh nắm chặt hông chi cùng với đi theo không động đậy rừng đung đưa tròn trịa kiểu cổ, không khỏi thầm nghĩ, tối nay lại đi tìm nàng. Giả sử là bình thường, Lưu Húc khả năng liền muốn đuổi theo Phó Quân Du đi, nhưng bây giờ biết đại đường cao cấp nhất mỹ nữ thượng Tú Phương gần giá lâm, nơi nào cam lòng cho đi. Lại đợi một hồi, đột nhiên, một hồi ban nhạc quản dây hợp đấu, du dương vui vận nhiễu lương quanh quẩn, nổi tiếng thiên hạ tài nữ thượng Tú Phương cuối cùng đã tới. Làm thượng Tú Phương theo vui vận giống như từ trong giấc mộng thâm thúy u cốc đi tới phàm trần kiểu tiên tử hạ phàm loại xuất hiện với trước mắt mọi người lúc, toàn bộ bên trong đại sảnh, bất luận nam nữ, ánh mắt cũng không thể từ nơi này điên đảo chúng sinh danh kỹ thoáng ly khai. Nàng lệnh Lưu Húc đồng thời nghĩ đến sư phi Huyên cùng Loan Loan. Thượng Tú Phương đã có thể khiến người nhớ tới người trước thanh nhã như tiên thiên sinh lệ chất, đồng thời cũng sở hữu người sau cái loại này mê mẩn mông mông thần bí đẹp, hợp mà hình thành một loại khác không kém chút nào cho nàng hai người đặc dị phong tư. Nhất khiến người khuynh đảo ngoại trừ nàng ấy thon dài đều đặn tư thái, phong thái ngàn vạn cử chỉ thần tình bên ngoài, càng động lòng người chính là nàng ấy đối với có thể câu hồn nhiếp phách tiễn thủy song đồng, bên ngoài hàm tình mạch mạch phối hợp khỏe môi hơi ngượng ngùng tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, thật là không có nam nhân có thể ngăn cản được. Lúc này tiếng nhạc chợt biến, một thân làm va nở dê áo lưới, xanh nhạt xóa vai thượng Tú Phương, cứ như vậy ngoài mọi người ngoài ý liệu vừa múa vừa hát đứng lên. Nàng mặt ngọc không có thi một chút phấn son, nhưng là khuôn mặt như ban ngày, so với bất luận cái gì nùng trang diễm mặt cũng muốn giỏi hơn coi trọng gấp trăm ngàn lần. Lại càng không biết nàng là hay không mới từ bể đi tới, không có bất kỳ châm đồ trang sức cứ như vậy tùy ý vãn ở trên đầu mái tóc, nhưng thấy ẩn hiện thủy quang, tinh thuần đẹp khiết được làm lòng người say. Lưu Húc thầm than nhẹ, không hổ là toàn bộ đại đường trong thế giới đứng đầu nhất mỹ nữ, so với mới vừa đã tuyệt sắc Phó Quân Du rõ ràng càng tốt hơn, hơn nữa thanh tuyến ngọt mị rõ dạ linh, duỗi ngâm thời điểm nhất định không gì sánh được mê người, cô gái này không làm, thương tiếc trung thân a một khúc đã cuối cùng. Tiếng nhạc chợt dừng. Cách sau một hồi khá lâu, toàn trường mịch có phát sinh như sấm tiếng vỗ tay, không tự chủ phân tranh trí tụng khen vui mừng tử. Lưu Húc cũng đã là lặng lẽ rời đi, trong lòng hắn đã nghĩ tới bắt được vị này tuyệt sắc danh linh đích phương pháp xử lý. Nhưng đêm nay còn có hẹn, không thể làm gì khác hơn là về sau lại nghĩ biện pháp thực thi. Đêm khuya, Bạch Liên giáo thành Lạc Dương cứ điểm bí mật bên trong. Lưu Húc quay thân mà đứng, nhẹ cười hỏi, rốt cuộc quyết định lạp đứng phía sau một cái thân hình cao to, khuôn mặt anh tuấn nhưng hơi có vẻ hung ác nham hiểm nam tử. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nửa quỳ xuống, trầm giọng nói, ta Dương Hương Ngạn nguyện ý theo giáo chủ, tất cả nghe theo giáo chủ phân phó. Lưu Húc xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, chỉ là cứ như vậy phản bội chuyện đó đối với ngươi có truyền nghề tri ân Thạch Chi Hiên, không cảm thấy đáng tiếc sao? Dương Hư Ngạn lãnh đạm nói, Thạch Chi Hiên tuy là truyền cho ta võ công, nhưng không có lòng tốt, chỉ bất quá muốn lợi dụng ta đây Dương Dũng con thân phận mà thôi. Húng hắn hiện tại tinh thần phân liệt gầm gầm gừ gừ, chim khôn lửa cành mà đậu, nếu đều là bị lợi dụng, ta là bực nào không chọn theo thế lực khổng lồ đã tụ tông sư chi cảnh giáo chủ Lưu Húc cười nói, như vậy, ngươi mang hai nữ nhân này qua đây, chính là quy phục ý Dương Hư Ngạn phía sau còn đứng hai cái tâm thần bất định bất an nữ tử, đều là dung mạo xuất chúng, vóc người uyển chuyển mỹ nữ tuyệt sắc, cũng là Đồng Thục Ni cùng Vinh Giảo Giảo đây đối với Lạc Dương song diễm. Vinh Giảo Giảo Lưu Húc là đã âu yếm, Đồng Thục Ni cũng là mới gặp gỡ. Dương Hư Ngạn như không có chuyện gì xảy ra nói, các nàng đều là thánh môn bằng hệ, có cơ hội có thể tứ hầu tương lai thánh môn trung hưng chi chủ, là vinh hạnh của các nàng. Hùng các nàng nơi này đến đây ngược lại không phải Hư Ngạn công lao. Lưu Húc lại cười nói, nhưng vẫn như cũ có người công tiến cử. Lạc Dương song diễm thanh danh lan xa, đối với hai vị giai nhân bổn tọa đã sớm sinh lòng hướng tới. Lời này vừa nói ra, phía sau Đồng Thục Ni khả ái gương mặt của bên trên không thể ức chế lộ ra một chút khinh bỉ, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục một bộ cười má lún đồng tiền như hoa bộ dáng khả ái. Vinh Giảo Giảo thì là vẫn sóng mắt lưu chuyển mị thái mê người, chút nào không có một chút khác thường. Dương Hư Ngạn trong lòng thầm mắng lao dâm tà cờ, nhưng nét mặt lại càng thêm cung kính, chắp tay nói, Hư Ngạn là đại tùy dòng chính, lại là chân chính xuất thân thánh môn, tự tin so với Khấu Trọng thích hợp hơn trở thành giáo chủ đại ngôn nhân, vì giáo chủ xung phong hám trận.